Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255, chương 255. Ta gọi Tiêu Trần, xưa nay trở về, Hiên Viên Hổ hùng hổ dọa người, hai cái nhảy lên thần quang trong vắt con ngươi, hoàn toàn giống hừng hực kim đăng đồng dạng lóa mắt sáng ngời. Xuyên qua thương khung, cùng lúc đó, ngày nào quyền thánh địa thập tam trưởng lão, nhật nguyệt ma giáo âm u lão giả, cùng nhau triển lộ ra vô hình vĩ ngạn khí thế khóa ổn định ở Tiêu Trần nhục thân thể xác bên ngoài. Dạng này tình cảnh bên trong, Tiêu Trần nếu là không làm ra một lựa chọn, chỉ sợ là tiêu rồi đến phía trước ba người cùng nhau trấn áp. Vậy cũng chỉ có thể đánh cược một phen. Lồng ngực hơi hơi nâng lên, Tiêu Trần nuốt chửng vạn cổ chi thế hút một miệng lớn thiên địa năng lượng. Lấy cái nào hoành kích tam giới lục đạo, bao phủ chư thiên bát hoang, chiến chữ bí, là môi giới hạch tâm. Mà đi sau ra cái kia một đoạn lớn lên tiếng khóc. Liền phảng phất trời cao thương lôi, thần long trường ngâm đồng dạng, không gì không biết, không gì không phá truyền vang đến phiến thiên địa này càn khôn bốn phương tám hướng. Phong lôi các đệ tử Tiêu Trần, nay theo quy khư bí cảnh trở về. Phong lôi các đệ tử Tiêu Trần, nay theo quy khư bí cảnh trở về. Ngoặc kép, huy hoàng thanh âm, trải qua không rời, nhật nguyệt ma giáo âm u lão giả nâng lên mi đầu. Thổn thức mà nói, huyết khí hùng hồn như hồng lô a. Dạng này tiếng gầm, là đạo nhất cảnh đại tu sĩ cũng không thể phát ra a. Yêu nghiệt như thế, đàn sinh tại thiên địa này hoàn cảnh ác liệt, tư nguyệt tạo hóa thiếu thốn nho nhỏ huyền thiên vực. Không khó tưởng tượng nếu là hắn đi đâu thiên địa hoàn cảnh chắc tuyệt siêu cấp đại vực, lại sẽ bộc phát ra như thế nào nghịch thiên phong thái tới. Một bên, cái nào tấm lấy gương mặt thiên quyền thánh địa thập tam trưởng lão, thì là có chút hồ nghi mà khó hiểu mà nói. Tiểu tử này không nhanh chút làm ra lựa chọn, ngược lại là ở chỗ này la to, là muốn dùng cái này thông báo phong lôi các cao tầng cường giả đến đây cứu hắn sao? Ngu xuẩn mất khôn a. Thiên Châu phía trên, giống như cái này phong lôi các một dạng con kiến hôi tiên môn. Hèn mọn đạo thống, đó là đếm mãi không hết, tầng tầng lớp lớp. Liền xem như cái này phong lôi các tất cả cường giả chung vào một chỗ, cái kia cũng bất quá là một đám kiến càng con kiến hôi mà thôi. Để đó bái nhập vạn cổ thánh địa, trường sinh thế gia cơ hội không muốn, hết lần này tới lần khác muốn đi một đầu cái xác không hồn, hồn phi phách tán con đường, đây cũng là trách không được lão phu lòng dạ độc ác. Bóp chết tiểu tử này, cũng coi là ta thiên quyền thánh địa những cái kia mầm tiên hạt giống. Loại bỏ rơi một tôn ngày sau tranh phong đại đạo tuyệt đỉnh chướng ngại vật. Trong khoảnh khắc sát, cơ lộ ra thiên quyền thánh địa thập tam trưởng lão. Bên ngoài cơ thể có một mảnh hủy diệt thần quang dục dịch. Vận sức chờ phát động, thật tình không biết Tiêu Trần hò hét thanh âm. Một tấc lan đến gần phong lôi các về sau. Đó là đưa tới ngập trời gợn sóng. Huyền thiên vực chỉ là Thiên Châu 3000 vực nội hạ đẳng khu vực. Phong lôi các tại cái này huyền thiên vực phía trên cũng không phải cái gì siêu phàm cường thịnh. Đạo thống truyền thừa, ngày hôm nay tụ tập tại cái này phong lôi các bên ngoài rất nhiều thế lực đội hình. Mỗi một vị đều là có áp đảo phong lôi các phía trên Thiên Châu đại thế lực. Nhất là còn có vạn cổ thánh địa. Trường sinh thế gia dạng này vô thượng truyền thừa, cái nào được vinh dự Thiên Châu đệ nhất ma giáo Nhật Nguyệt ma giáo. Cũng là chú đóng ở phong lôi các bên ngoài, cái này chung quy đến cùng là vì cái gì? Còn không phải là bởi vì cái nào kiếm châu độc cô hoàng tộc lão tổ, thì ở tại phong lôi các bên trong sao? Trước đây không lâu Thiên Châu huyền thiên vực, đó là thập phương vân động, khắp nơi chú mục. Thọ nguyên khô kiệt, không còn sống lâu nữa kiếm châu độc cô hoàng tộc lão tổ. vì sống lại một đời trường sinh tạo hóa, mà tại nhiều nhiều đại nhân vật nhìn chăm chú bên trong. Dứt khoát quyết nhiên đi vào cái nào từ xưa đều bị xem vì sinh mệnh cấm khu vẫn tiên lính bên trong. Đi, cần phải biết rằng, từ xưa đến nay cũng không có mấy cái sinh linh có thể sống từ chỗ nào sinh mệnh cấm khu bên trong. Đi ra đến A, trong cấm địa sinh mệnh chôn giấu lấy trường sinh tạo hóa. Vạn cổ đại bí mật, vô thượng cơ duyên, đây là tất cả mọi người biết đến. Mỗi một thời đại, cũng đều có tầng tầng lớp lớp tuyệt thế cường giả, kinh diễm thế hệ, thiêu thân lao vào lửa một dạng tiến vào cửu châu giữa thiên địa trong cấm địa sinh mệnh đi. Vạn cổ trước kia không nói, gần đây mấy vạn năm cửu châu thiên địa, có thể theo vẫn tiên lĩnh bên trong khôi phục tuổi trẻ đỉnh phong năm tháng trở về kiếm châu độc. Cô hoàng tộc lão tổ, cái kia có thể nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, những cái kia không dám vào nhập vẫn tiên lĩnh bên trong tìm tòi hư thực. Lại đối trường sinh đại bí mật tham lam không thôi siêu cấp cường giả. Đạo thống thế lực, lúc nghe kiếm châu độc cô hoàng tộc lão tổ ở tại phong lôi các bên trong về sau, tự nhiên là hội tụ một đường chú đóng ở phong lôi các bên ngoài. Trải qua chuyện này, tại cái này thiên châu phía trên lẳng lặng vô danh, không có ý nghĩa phong lôi các, nhất định là muốn danh dương thiên hạ, vũ nổi đều biết, ngay tại tiêu trần tiếng gầm, bá đạo vô cùng, xuyên kim nứt đá bao phủ đến phong lôi các nào đó một ngôi đại điện bên trong trong nháy mắt đó. Thân hình càng phát ra tuổi trẻ, xem ra chỉ có 27-28 tuổi kiếm châu độc cô hoàng tộc lão tổ. Đó là bỗng nhiên mở mắt, hắn tại cái này phong lôi các đợi thời gian dài như vậy. Không phải liền là muốn chờ cái nào cổ chi đại đế huyết mạch hậu nhân trở về sao? Tiêu Trần, mình có thể khôi phục đỉnh phong năm tháng, thu hoạch được sống lại một đời trường sinh cơ hội, tất cả đều dựa vào tại vẫn tiên lĩnh bên trong vị nào cổ chi đại đế. Ban cho chính mình một giọt ẩn chứa đế đạo ảo nghĩa bất hủ đế huyết a. Hắn cũng lập xuống đại đạo huyết thệ, từ nay về sau, một đời một kiếp thần phục tại vị nào đại đế dưới trướng. Đại đế cho nhiệm vụ của hắn chính là không cần lưu lại phụng dưỡng, chỉ cần đi theo nghe theo hắn cái nào huyết mạch hậu nhân mệnh lệnh cùng phân phó là được. Đoạn thời gian này, một bên rình mò lấy thể nội cái kia một giọt đế huyết ảo diệu, một bên bách không chờ mong muốn gặp được đại đế hậu nhân là bực nào khí tượng kiếm châu độc cô hoàng tộc lão giả, lúc này không lời nào có thể diễn tả được kích động. Trên bản chất nói, hắn còn không thể tính toán là chân chân chính chính sống lại một đời, chỉ là vẫn tiên lĩnh bên trong vị nào đại đế lấy thông thiên triệt địa tu vi vì hắn tái tạo tẩy lễ một lần tuổi xế chiều bại hoại, mặt trời lặn phía tây nhục thân thể xác, lại ban cho hắn một giọt bao hàm vô cùng hạo hãn sinh mệnh năng lượng đế huyết, lúc này mới muốn hắn ngắn ngủi có sống lại một đời. Ngừng chân đỉnh phong mặt ngoài hiện tượng, muốn chân chân chính chính siêu thoát thăng hoa, sống lại một đời, vẫn là muốn dựa vào chính mình tìm hiểu ra cái nào một giọt đế huyết bên trong đế đạo pháp tắc. Chỉ cần rình mò một tia nửa sợi đế đạo ảo nghĩa, là hắn có thể đánh vỡ ràng buộc tiến vào cái nào cầu còn không được đại cảnh giới. Đến lúc đó thọ nguyên trên bản chất cũng sẽ có thăng hoa. Lão tổ, ngài đây là thế nào? Trong đại điện còn có một người, là cái gì đầu đội cửu long quan, người mặc vạn long bào kiếm châu độc cô hoàng tộc hoàng chủ nha, cũng là kiếm châu độc cô hoàng tộc lão tổ dòng chính hậu nhân. Trong mắt có nhật nguyệt tinh thần, khai thiên tích địa chi tượng kiếm châu độc cô hoàng tộc hoàng chủ. Nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động đều là có khó có thể dùng miêu tả đại uy nghiêm. Nhưng tại kiếm châu độc cô hoàng tộc lão tổ trước mặt, đó là tất cung tất kính, không có một chút uy nghiêm giá đỡ. Nói ra, tha thứ huyền tôn nhiều lời, Lão tổ ngài tại cái này Thiên Châu phía trên lưu lại thời gian đầy đủ lâu a. Ngài đến tột cùng đang chờ cái gì? Bây giờ sói đói vây quanh, quần hùng ngấp nghé, Thiên Châu phía trên những cái kia vạn cổ thánh địa, Trường Sinh thế gia, không có có người nào không nhớ lão tổ ngài tại Vẫn Tiên Lĩnh bên trong đạt được Trường Sinh đại bí. Mặt, thừa dịp cục thế còn không có đã xảy ra là không thể ngăn cản. Lão tổ vẫn là nghe ta một lời khuyên, mau mau rời đi chỗ thị phi này đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.